Phó Thiên Tỷ Kuma ngốc anh yêu em. Chương 8, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Tại một căn phòng không hề nhỏ của biệt thự nhà Vũ Hoàng. Trên chiếc giường to lớn đang có một thiên thần đang say giấc ngủ. Dáng ngủ của cô phải nói sao ta? Thật là thảm họa, gối thì bị cô thẳng chân đá hết xuống đất, chăn thì trùm kín mít. Hiện cô lại đang nằm sát mép giường. Chỉ cần xoay một cái nhẹ thôi là sẽ được về với đất mẹ rồi. Bỗng tiếng chuông đờ ti cùng với tiếng gõ cửa phình cô vang lên. Mặc dù âm thanh rất ồn vậy mà cô vẫn chưa nhúc nhích. Đúng là thánh ngủ mà. Vậy mà đờ ti và người gọi cửa cũng không có dấu hiệu ngừng. Đúng là kiên nhẫn thật. Sự kiên trì ấy cuối cùng cũng được đáp lại. Cô quơ tay tìm kiếm đờ ti của mình. Nhưng mà điều đáng tiếc cũng kịp xảy ra. Cô vừa mới xoay người một cái thì, ui, thật là chết người mà. Đúng vậy, cô bị ngã từ trên giường xuống. Cảm giác đau nhưng mà vẫn nhớ mình phải nghe đờ ti nên cô vội vàng bắt máy. Alo, là tớ, đợi cậu trước cổng, người bên kia nói xong thì cúp máy. Cô ngạc nhiên vội vàng chạy ra ban công xem thử. Trước cổng nhà cô lúc này là một đại soái ca à nha. Cậu ấy đứng dựa vào cửa, hai tay thì đút trong túi quần, như cảm nhận được có người đang nhìn mình. Vị soái ca ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía cô mỉm cười. Cô giật mình mà chạy nhanh vào phòng vệ sinh cá nhân. Em có biết tại sao không? Bộ dạng của cô lúc này vô cùng thảm hại. Trên người là chiếc đầm ngủ hình gấu rất đáng yêu, nhưng trên đầu là một ổ quạ rất chi là ngố. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra với trang phục đã chỉnh tề, lấy vội chiếc ba lô trên bàn học và nhanh chân chạy xuống nhà. Mẹ vừa thấy cô, mẹ gọi con nãy giờ mà không được. Thiên Thiên chờ con đi học nãy giờ ấy. Con biết rồi, con đi nhanh đây, thưa mẹ con đi học. Cô nhanh chóng chào mẹ rồi bước nha ra cửa. Vừa nghe tiếng mở cổng, người đang dựa nó nãy giờ cũng nhanh chóng đứng thẳng người. Xin lỗi cậu nha. Tớ hơi lâu, không có sao, đi thôi, anh nói rồi quay người đi trước. Mà sao cậu lại sang dù tớ đi học vậy? Không sợ em hiểu lầm sao? Cô bước sau anh với mộ bụng thắc mắc. Cậu muốn biết sao? Tớ đã nói một lần rồi mà chắc lúc ấy cậu không nghe. Vậy sao? Cậu nói lại một lần nữa đi. Được thôi, anh mỉm cười và đi về phía cô. Không biết tại sao lúc này cô lại cảm thấy hồi hộp đến vậy. Lúc anh đã đứng sát cô, nhưng người nói nhỏ vào tai cô rõ từng chữ một, ai muốn biết câu gì thì ao đề nghị xem lại, cậu có định đi học không vậy? Còn 5 bộ nữa cổng trường sẽ đóng lại đó. Anh vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ đeo trên tay mình. Hả, chết rồi, câu nói của anh làm cho cô kịp hoàn hồn lại sau những chuyện vừa xảy ra. Cô hốt hoảng nắm lấy tay anh mà chạy thật nhanh về phía trường học. Người phía trước thì đang lo sợ, vậy mà người phía sau thì chạy với một nụ cười không thấy mặt trời luôn. Họ vừa bước vào cổng trường thì cổng cũng vừa đóng lại. Hoa, mình chạy cũng nhanh thật, chắc sau này phải đăng ký thi Jun for Tam quá. Cô vừa thở vừa tự luyến. Hai, mức độ tự luyến của cậu cũng tăng lên từng ngày rồi nhỉ. Thiên cũng hết nói nổi với cô. Chứ sao, học theo cậu mà. Vào lớp thôi, nói rồi hai người cũng quay bước đi. Cách lớp học một đoạn thì thấy hội trưởng hội học sinh Lăng Vũ đang đứng trước cửa lớp cô với hai học sinh. Một nam một nữ, vì họ quay lưng lại nên cô cũng không thấy mặt. Vũ ca ca sớm, Vi Anh chào Lăng Vũ. Giờ này mà còn sớm sao Vi Anh? Em lại suýt đi học trễ nữa chứ gì? Lăng Vũ, hi hi, nhưng mà em vẫn vào trước khi đóng cổng mà. Vẫn chưa trễ, nói xong cô còn thè lưỡi. Bộ dáng 7 phần tinh nghịch nhưng vẫn không kém phần đáng yêu. Em suýt nữa đi trễ vậy mà còn kéo theo trưởng ban kỷ luật đi trễ theo em. Vì anh nhà ta thấy cũng đúng thiệt nên cũng hết biết nói sao nên đành đánh trống lãng qua việc khác mà đâu hay rằng việc đó sẽ có ảnh hưởng lớn với mình. Ủa, mà Vũ ca ca, anh đang đứng chung với ai vậy? À, đây là SS mới của lớp tụi em. Anh đang đợi giáo viên chủ nhiệm giúp họ. Hai bạn gì đó ơi. Chào hai cậu, tớ là Vi Anh lớp 11 VIP. Vi Anh vừa nói vừa kéo theo Thiên Tỷ tới gần hai bạn mới. Hai người đó quay lại, một chàng trai đầy đủ tiêu chuẩn soái ca luôn. Tiêu chuẩn soái ca chắc ai cũng biết nên nào không cần nói nhá. Và một cô gái hơi bị nhiều son phấn. Vi Anh vừa nhìn thấy chàng trai ấy thì, Vi Anh giật mình mà bước lùi về sau. Bàn tay không tự chủ mà nắm chặt góc áo của Thiên. Nhận thấy vẻ không ổn của người bên cạnh, Thiên đưa tay nắm nhẹ tay cô để cô yên lòng. Bình tĩnh, có chuyện gì xảy ra cũng nên nhớ tớ vẫn luôn ở cạnh cậu. Nói nhỏ vào tai cô sau đó bước tới chào bạn mới. Chào cậu, tớ là Dịch Dương Thiên Tỷ của 11 VIP cũng đồng thời là trưởng ban kỷ luật của Mai Khê Hồ. Anh đưa tay ra chào bạn mới. Chào cậu, tớ là Hàn Tử Phong, SS mới, sau này giúp đỡ. Người con trai đó cũng bắt lấy tay Thiên. Bàn tay hai người chạm vào nhau cũng nhanh chóng tách ra. Có lẽ vì Vi Anh mà biểu cảm ban đầu của hai người họ cũng không tốt lắm. Chàng trai đó nhanh chóng bỏ qua Thiên mà tiến về phía Vi Anh. Vi Anh, tớ về rồi. Tử Phong nở một nụ cười thật tươi lộ rõ cả hai chiếc răng khểnh về phía Vi Anh và trông chờ vào sự trả lời của cô. Cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Vi Anh cũng đáp lại với một nụ cười gượng. Đã lâu không gặp cậu. Tử Phong, em coi như cũng biết nhau rồi, vậy tụi tớ vào lớp trước. Hai cậu cứ ở đây chờ cô nha. Thiên nói xong cũng nhanh chóng kéo Vi Anh rời khỏi vì cảm thấy tâm trạng của Vi Anh không được tốt. Hai người vừa chỗ được lúc thì cô giáo cũng bước vào. Các em, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới. Cô giáo nói to trước lớp, sau đó cô chợt đưa tay ra hiệu nói nhỏ cấp báo có cả bánh bèo. Nghe cô nói xong cả lớp cũng mất đi cả phấn khởi. Các em vào đi, cô quay qua hai người trước cửa. Hai người bước vào lớp, các thành viên trong lớp vì nghe cô chủ nhiệm thông báo có bánh bèo nên cũng chả quan tâm gì tới người mới. Làm hai người họ ngượng tới mặt, quay sang nhìn cô giáo. Cả lớp nghiêm túc nghe hai bạn giới thiệu đi nào. Cô giáo, chào các bạn, mình tên Hàn Tử Phong, sau này giúp đỡ, chào, tôi tên Trịnh Kỳ Như, là vị hôn thê của Tử Phong. Cô ta vừa nói vừa lia cặp mắt sắc bén khắp cả lớp. Trong đầu cả cái lớp này chỉ có một cảm nhận duy nhất chính là quá chảnh. Tôi cũng đâu có đồng ý lấy cô mà cô đi khoe khoang này nọ. Tử Phong, cho bạn một like, đây chính là câu nói đầu tiên của lớp từ khi hai người đó bước vào. Có lẽ trong hai người mới cũng tiếp nhận được một người. Vi Anh từ nãy tới giờ tâm trạng vẫn chưa tốt lên được tí nào, đến cả khi Như Ngọc quay lại nói chuyện với cô mà vẫn không hay biết. Vi Anh, cậu thấy anh chàng đó như thế nào? Vi Anh, Như Ngọc gọi suốt mấy lần mà Vi Anh vẫn không có phản ứng. Đến khi Thiên Tỷ nói nhỏ vào tai cô, làm bạn gái của tớ, cô đang mơ màng trên mây vậy mà vừa nghe xong lập tức nhìn Thiên kèm theo cả khuôn mặt đỏ ửng. Vừa thấy cô quay qua nhìn mình, anh liền chỉ ngay Như Ngọc đang muốn nói chuyện với cô. Có chuyện gì sao, Ngọc, hôm nay cậu sao vậy? Không khỏe sao, tớ gọi cậu từ nãy tới giờ. Không sao đâu, tớ hơi mệt chút thôi. Cố gắng mỉm cười với Ngọc, mà lúc nãy Thiên Tỷ nói gì mà cậu đỏ mặt dữ vậy? Thì, Ngọc hỏi làm cô á khẩu không biết trả lời sao luôn. Có gì đâu, tớ chỉ nói dạo này cậu ấy mập quá. Thiên nhanh chóng đỡ lời cho cô. Thật không, sao nhìn vẻ mặt cậu ấy cứ như là nghe được lời tỏ tình vậy? Ngọc cứ tiếp tục thắc mắc. Khụ, đúng là nói bậy nói bạ mà chúng tùm lum tùm la mà. Làm cho Vi Anh càng thêm câm nín luôn. Không có đâu, cậu quay lên đi, cô mắng bậy giờ. Thiên, có một chàng trai từ nãy giờ vẫn nhìn về phía này với một nỗi buồn không tả, cậu có người yêu rồi sao? Có phải hay không tớ đã về trễ rồi? Suy nghĩ của Tử Phong. Cô giáo từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn khắp lớp để tìm kiếm chỗ cho hai người mới. Hai em ngồi bàn cuối cùng của tổ ba nhé. Cô mỉm cười nhìn về phía hai người. Cô, em muốn ngồi riêng được không cô? Em không muốn ngồi chung với cậu ấy. sẽ ảnh hưởng tới việc học của em. Tử Phong lộ vẻ chán ghét ra cả mặt. Được thôi, để cô xem đã còn kỳ như em về chỗ đó đi. Cô bắt đầu suy nghĩ tiếp. Cô, cho bạn Tử Phong ngồi chỗ em đi. Em sẽ ngồi chung với Kỳ Như. Dù gì lớp mình cũng hết chỗ rồi. Một cánh tay giơ tay phát biểu. Đó chính là Triệu Hy Văn. Cô nàng lớp phó. Đúng đó cô, để Hy Văn ngồi với bạn mới đi cô. Dù gì bạn ấy cũng là lớp phó, có gì có thể giúp đỡ người mới tốt hơn. Một bạn khác cũng giơ tay tán thành. Được rồi, cứ sắp xếp như vậy đi. Thế là theo như sự sắp xếp, mọi người về chỗ của mình. Tâm điểm được nhiều người chú nhất chính là bàn của lớp phó và cô bạn mới. Kỳ này bánh bèo sẽ tan nát với đại hồ ly rồi đây. Suy nghĩ của các thành viên trong lớp, mọi người tiếp tục bình chọn nam thần châu Á cho Thiên Tỷ nhé. Hiện giờ TF Boy chỉ còn mình Thiên Tỷ trong này thôi. Hai người kia đã bị loại rồi. Mỗi tuần sẽ loại một người. Mọi người bỏ ra ít phút bình chọn nhé. Cách thức bình chọn vẫn như cũ. Bình chọn Nam Thần Châu Á 2017. Cách thức bình chọn, B1, truy cập trang web, B2, chọn tu piêu, bỏ phiếu, ở dưới mỗi ảnh của các nghệ sĩ để bình chọn cho người mà bạn thích. B3, màn hình hiện ra bảng nhỏ, yêu cầu bạn điền mã xác nhận, 4 ký tự, rồi ấn que đinh, xác nhận, vậy là xong, lưu ý, cứ 30 phút thì được vote một phiếu. Bạn để ý nếu màn hình ghi tu piêu tranh cong nghĩa là bỏ phiếu thành công. Còn tu piêu bu tranh cong là bỏ phiếu không thành công. Cách chương.